Chương 1569, bên kia bờ đại dương. Chương 1569, bên kia bờ đại dương. Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam hai vợ chồng tại bên kia bờ đại dương sân bay ra, Khương Bình cùng Hứa Khải cùng một chỗ liền vội vã tiến lên đón. Trông thấy cùng Dạ Thiên Thủy cùng nhau Tử Lam, không khỏi sửng sốt một chút. Tử Lam cùng một chỗ đến đây, là lâm thời quyết định, đã sớm tới nơi này Hứa Khải cùng thủ hạ của hắn không biết. Khương Bình liền càng thêm sẽ không biết. Đêm công tử ngài tốt, phu nhân ngài tốt. Hứa Khải trong lòng có nghi hoặc, trên mặt nhưng không có hiện lộ ra nửa phần. Hắn trông thấy Dạ Thiên Thủy hai vợ chồng cách ăn mặc, trong lòng liền hiểu là có chủ tâm che giấu tung tích. Nghĩ tới đây đặc thù hoàn cảnh, bọn hắn tới đây nhiệm vụ đặc thù, hắn đêm bộ trưởng, xưng hô sửa lại, đầu lưỡi nhất chuyển hô một tiếng, "Dạ công tử." "Dạ công tử ngài tốt, phu nhân ngài tốt." Khương Bình chỉ là coi là Dạ Thiên Thủy chính là vì hiểm hộ thân phận của mình, mới đem phu nhân cùng một chỗ mang lên, trong lòng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. "Công tử, ô tô dừng ở bên ngoài, những người khác đã đem bí mật kia căn cứ bao vây lại, bây giờ tại đối xung quanh người lui tới cùng hoàn cảnh đang sợ loại bỏ." Ngài cùng phu nhân đi trước an bài tốt khách sạn ở lại đợi có Vân công tử chuẩn xác tin tức về sau, lại nghe mệnh lệnh của ngài chấp hành. Hứa Khải tiếp nhận Dạ Thiên Thủy trong tay túi du lịch, mượn cơ hội tới gần bên cạnh hắn, theo dòng người cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi, thấp giọng hồi báo. Chỗ ở cùng bí mật kia căn cứ có bao nhiêu khoảng cách? Dạ Thiên Thủy mặt mày cũng không hề động, trên mặt bình tĩnh không lay động, đồng dạng thấp giọng hỏi. Khoảng cách trụ sở bí mật đại khái 30 phút đường xe. Hứa Khải nhẹ giọng đáp lại Dạ Thiên Thủy. Lúc này bọn hắn chạy tới bãi đỗ xe, một cỗ xe thương vụ lặng yên không tiếng động đậu ở chỗ đó, đám người lên xe, hướng khách sạn chạy tới. Khương Bình biết Hứa Khải có việc muốn cùng Dạ Thiên Thủy lại, hắn liền chủ động tiếp nhận Tử Lam cầm trong tay túi sách. "Phu nhân, chúng ta trước đưa ngài cùng công tử đi nhà khách ở lại, đằng sau ngài cùng công tử có gì cần ta trợ giúp, cứ việc phân phó." Khương Bình hiện tại cũng coi là thế giới tên tài chính đại sư, đồng thời cũng là cấp thế giới phú hào trên bảng đứng hàng đầu phú hào. Có thể nói hắn bởi vì sớm gặp Dạ Thiên Thủy, hắn cũng so sánh với đời sớm tiến vào hắn, tài chính đại sư, cấp thế giới phú hào, thân phận. Nhưng hắn không có nghĩ qua muốn rời khỏi Dạ Thiên Thủy tại phố Hoan tài chính công ty. Mặc dù hắn cùng Na Tân Cắt ở bên ngoài đều có đầu tư của mình hạng mục, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn toàn tâm toàn ý muốn đi theo Dạ Thiên Thủy cùng tiến cùng lui, nguyện ý vì hắn quản lý tốt phố Hoan thậm chí đã kéo dài đến các nơi trên thế giới phân công ty nghiệp vụ. Vân Nguyệt Nguyệt vừa mới bắt đầu đi phố Hoan Thiên Thủy tài chính công ty thời điểm, nói rõ là đi thực tập. Thời điểm đó nàng thạc sĩ còn không có tốt nghiệp, chính là muốn đi đại ca của mình công ty thực tập. Tựa như bên người nàng rất nhiều đồng học, đều tại nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm thực tập đơn vị. Có thuần túy là vì tại du học trong lúc đó, nhiều học tập một chút nước ngoài tài chính công ty thực thao kinh nghiệm làm việc. Nhưng bên trong có đại bộ phận là muốn tìm cơ hội lưu tại bên kia bờ đại dương, không còn về nước. Vân Nguyệt Nguyệt có như thế tiện lợi, dĩ nhiên chính là không cần tốn nhiều sức liền tiến vào đại ca của mình công ty. Lúc này Dạ Thiên Thủy đã cùng muội muội nói rõ, về sau phố Hoan công ty cùng nước ngoài địa phương khác phân công ty, muốn giao cho nàng quản lý. Nguyệt Nguyệt không có khước từ, đại ca đem công ty giao cho nàng quản lý, là vì bọn hắn là thân huynh muội, là tín nhiệm nàng. Nàng tuyệt không giả mồm, cảm thấy mình tại chiếm đại ca tiện nghi. Tại biết đại ca muốn nàng học tài chính quản lý, chuyên nghiệp, đồng thời đưa nàng ra nước ngoài học thời điểm lên, Nguyệt Nguyệt nghĩ chính là về sau muốn toàn tâm toàn ý giúp mình đại ca. Tựa như nàng nhị ca, tập trung tinh thần chính là học vật lý, học hóa học, đem tương lai mình công việc quy hoạch đến rõ ràng, chuẩn bị về sau du học về nước đền đáp đại ca. Nguyệt Nguyệt rõ ràng nhị ca tâm tư, hắn chính là muốn vì đại ca hiệu lực, sau khi tốt nghiệp về nước liền tiếp nhận đại ca nghiên cứu khoa học viện một đám tử sự tình. Hai huynh muội bọn họ đều biết chính mình cái này ca ca không phải vật trong ao, tương lai nhất định tại hoạn lộ tiến lên đồ vô lượng. Bọn hắn làm đệ muội, liền giúp hắn quản lý tốt việc buôn bán của hắn, để hắn tránh lo âu về sau. Chỉ là khi đó trong nước tài chính hệ thống yếu kém, thuộc về Kim Dung xí nghiệp cùng đơn vị, mọi người nói đến lên, cũng chính là ngân hàng. Chờ Nguyệt Nguyệt đi nước ngoài du học, mới hiểu được cái gì gọi là chân chính tài chính. Cũng nhìn thấy đại ca tại phố Hoan tài chính công ty đã phát triển thành trên quốc tế chứ danh tài chính đại ngạc. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng căn bản không có nghĩ đến mình có thể giúp đại ca quản lý nàng nước ngoài tài chính công ty. Chỉ là đơn giản nghĩ có thể tận chính mình năng lực nhiều giúp đỡ đại ca, dù sao nước ngoài sinh ý đại ca hắn ngoài tầm tay với, căn bản không còn được. Nhưng Na Tân Cắt cùng Khương Bình đều là ngực có đồi núi người, chính bọn hắn càng có năng lực, liền nghĩ có thể đem Dạ Thiên Thủy công ty phát triển được càng ngày càng tốt. Sẽ không bởi vì Dạ Thiên Thủy thân muội muội muốn tới công ty cảm thấy sẽ suy yếu quyền lực của bọn hắn. Chẳng qua là cảm thấy là Dạ Thiên Thủy là biết bọn hắn áp lực quá lớn, để cho mình muội muội đến phân gánh trên người bọn họ trách nhiệm cùng áp lực. Kia là thương cảm bọn hắn. Chờ Nguyệt Nguyệt đi công ty về sau, hai người hận không thể tay nắm tay đem kinh nghiệm của mình đều truyền thụ cho nàng. Cho nên, Nguyệt Nguyệt đến công ty, không có gặp được trong tưởng tượng khó xử cùng không nhìn, một cái là chăm chú dạy, một cái là chăm chú học. Nàng ở công ty trưởng thành rất nhanh liền nắm giữ đến công ty hạch tâm vận doanh hình thức quản lý kinh nghiệm. Bây giờ nếu để cho nàng đi quản lý một cái phân công ty lời nói, đã có thể có một mình đảm đương một phía năng lực. Chỉ là Nguyệt Nguyệt tại không có tốt nghiệp tình huống dưới, nàng không có tiếp nhận Khương Bình cùng Na Tân Cắt đề nghị. Dạ Thiên Thủy ở phương diện này cũng không muốn miễn cưỡng muội muội mình, hiện tại công ty phát triển thuận lợi, liền xem như Na Tân Cắt bị hắn điều đi trong nước phụ trách, chỉ cần có Khương Bình toa chấn, còn có dưới tay hắn chức nghiệp người quản lý đoàn đội hiện tại cũng đã bồi dưỡng được tới. Có thể nói, Thiên Thủy tài chính công ty có thể phát triển được thế như trẻ tre, vọt cư trở thành quốc tế tài chính giới cự đầu. Dạ Thiên Thủy hợp lý lần đầu anh minh bày ra cùng lãnh đạo là một mặt, lựa chọn đến Khương Bình cùng Na Tân Cắt đến khởi động công ty, sau đó mua chuộc đến chất lượng tốt quản lý nhân tài, hết thảy đều là không thể bỏ qua công lao. Từ khi Vân Phi Dương mất liên lạc về sau, chuyện này một mực giấu giếm Nguyệt Nguyệt. Theo lý tới nói, hai huynh muội tại cùng một cái quốc gia du học, bình thường thường xuyên gặp mặt, cũng thường xuyên liên hệ. Chỉ là trong khoảng thời gian này Khương Bình đem Nguyệt Nguyệt phái đi một cái tương đối xa xôi quốc gia thiết lập phân công ty, cho nên Nguyệt Nguyệt đến nay không biết mình nhị ca mất liên lạc. Khương Bình sẽ làm như vậy, cũng là Dạ Thiên Thủy phân phó hắn, Dạ Thiên Thủy không hy vọng đem muội muội mình kéo vào cái này hiện tại còn nói không rõ không nói rõ sự kiện bên trong. Ngoại trừ đi theo sốt ruột, không thể giúp bất kỳ. Chính là thân cha Vân Triết, hiện tại Dạ Thiên Thủy còn không có cho hắn biết đến khách sạn, Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam thu xếp tốt về sau, Hứa Khải lại tới báo cáo tình huống, công tử trước mắt còn không có phát hiện Vân công tử sát thực tung tích, nhưng xung quanh có một ít khả nghi nhân viên, chúng ta hoài nghi bọn hắn cùng trụ sở bí mật có quan hệ. Dạ Thiên Thủy khẽ gật đầu, mật thiết giám thị, không nên đánh cỏ kinh rắn. Dạ Thiên Thủy để Tử Lam nghỉ ngơi trước, Tử Lam, ngươi nghỉ ngơi trước, ngược lại một chút chính lệnh, bắt đầu hành động ta sẽ thông chi ngươi. Tử Lam không có phản đối, chúng ta tận khả năng không muốn kinh động đối phương, cẩn thận một điểm, bảo hộ Phi Dương an toàn trọng yếu nhất. Dạ Thiên Thủy cùng Hứa Khải, Khương Bình bắt đầu tiến một bước thương thảo kế hoạch hành động. Bí mật kia căn cứ phòng thủ như thế nào? Dạ Thiên Thủy hỏi đồng ý Khương Bình tham dự cùng một chỗ thương lượng, bởi vì giai đoạn trước tin tức rất nhiều là Khương Bình cung cấp. Hắn đối cái kia trường học cùng cái kia phong phú đạo so những người khác hiểu rõ hơn, có thể cho ra càng chuyên nghiệp đề nghị. Hứa Khải xuất ra một phần tư liệu, chăm chú báo cáo, theo sơ bộ điều tra, phòng thủ tương đối nghiêm mật, nhưng cũng có điểm yếu. Từ trước mắt quan sát đến xem, bên ngoài căn cứ phòng thủ, nhưng tình huống nội bộ không rõ, phong phú đạo bên người tựa hồ có mấy cái thân thủ bất phàm bảo tiêu. Khương Bình nói. Dạ Thiên Thủy trầm tư một lát, chúng ta không thể cường công, trước hết nghĩ biện pháp chui vào, thăm dò Phi Dương vị trí cùng bên trong căn cứ bố cục. Hứa Khải gật đầu, công tử, chúng ta quan sát một đoạn thời gian phát hiện, bọn hắn người ra vào viên trên thân đều có công việc chứng, mang theo khẩu trang. Cổng thủ vệ chỉ là kiểm tra công tác của bọn hắn chứng thành cho đi. Chương 1570, trụ sở bí mật. Chương 1570, trụ sở bí mật. Dạ Thiên Thủy nghiêm túc nghe Hứa Khải, trầm tư một hồi phân phó hắn. Hứa Khải, ngươi có thể hay không an bài mấy cái thân hình tương tự, thân thủ tốt cơ linh một điểm huynh đệ, tới một cái, con báo đổi thái tử, ngụy trang thành nhân viên công tác trà trộn vào đi, đến lúc đó chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp. Hứa Khải vội vàng đáp ứng, công tử, chúng ta cũng nghĩ đến biện pháp này, chính là ngài không có đến, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại có 3 cái huynh đệ tình huống tương đối ăn khớp, có thể an bài bọn hắn đi vào. Chỉ là chúng ta đem bọn hắn nhân viên công tác tạm giam xuống dưới, chúng ta người trở ra, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ, sợ rằng sẽ kinh động người ở bên trong, cho nên, công tử, kế hoạch chúng ta thời điểm, tại về thời gian chúng ta liền muốn nhanh chóng hành động. Dạ Thiên Thủy nhẹ gật đầu, rất tốt, các ngươi liền mau chóng đi làm chuẩn bị cẩn thận. Trước tiên đem người tạm giam xuống tới, chúng ta cần đánh một cái thời gian chênh lệch, từ tạm giam người miệng bên trong thu hoạch đến chúng ta tin tức cần. Dạng này, chúng ta người trở ra cũng sẽ không hai mắt đen thui, lập tức liền bại lộ. Dạng này, người chụp xuống về sau, ta tự mình đi thẩm vấn. Dạ Thiên Thủy cũng không có gì không phải ai chỉ nút ở phía sau mặt chỉ huy, hắn cần biết người biết ta, chỉ cần đều giải một chút tình huống bên trong, hắn phần thắng mới cao hơn. Hắn xuất ra một vài thứ giao cho Hứa Khải, ta chỗ này có một ít đặc thù trang bị, đây là máy quay nhiều tín hiệu, có thể che đậy nội bộ giám sát tín hiệu, đến lúc đó bọn hắn hành động sẽ dễ dàng hơn. Dạ Thiên Thủy có thời đại này tân tiến nhất thiết bị công nghệ cao, nhờ vào hắn tại cảng đảo, bốn hợp sẽ bên trong thông báo tuyển dụng một nhóm trên quốc tế ưu tú xuất ngũ lính đánh thuê. Nói là xuất ngũ cũng là bởi vì Dạ Thiên Thủy cho ra giá cả cao, đãi ngộ tốt, mà lại cơ hồ không cần cả ngày dẫn theo đầu tại mưa bom báo đạn bên trong sông pha chiến đấu. Không biết lúc nào mạng của mình liền không có. Có ai là không tiếc mệnh? Còn không phải đủ loại bất đắc dĩ nguyên nhân mới đi lên con đường này. Nếu như không phải Dạ Thiên Thủy xuất hiện, lấy so trên quốc tế cao nhất thủ lao mướn bọn hắn chỉ có thể tiếp tục trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Cho nên bọn hắn đối Dạ Thiên Thủy 10 phần trung tâm, chỉ cần là Dạ Thiên Thủy thứ cần thiết, bọn hắn đều có thể vì hắn vơ vét tới. Ngoại trừ không ít công nghệ cao trang bị, còn có một số tiên tiến vũ khí, đây cũng là Dạ Thiên Thủy có ý thức để Vân Phi Dương về nước tham dự quốc phòng nghiên cứu khoa học phương diện nghiên cứu phát minh. Nước phải cường đại hơn, nhất định phải có hắn tiên tiến vũ khí đến địch nổi, mới có thể chấn nhiếp những cái kia ngao ngoe muốn động tiểu nhân. Liên ở Dạ Thiên Thủy làm ra quyết định thời điểm, đệ đệ của mình lại ngoài ý muốn mất liên lạc. Hứa Khải tiếp nhận máy quấy nhiều tín hiệu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Công tử suy tính được thật chu toàn, có thứ này, các huynh đệ hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Dạ Thiên Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn, việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp người chuẩn bị, người tới chúng ta an bài tốt địa phương, hành động lúc ngàn vạn chú ý cẩn thận. Nơi này không phải chúng ta địa bàn. Ngươi đến, ta lập tức liền đi thẩm vấn. Khương Bình đề nghị, ta có thể lợi dụng cùng Phong Phú Đạo quen biết cũ quan hệ, cho hắn đưa chút tư liệu đi vào, mượn cơ hội tiến vào bên trong căn cứ đi thăm dò nhìn xem xét. Dạ Thiên Thủy kiên quyết phản đối, không được, chuyện này liên lụy long trọng, tuyệt đối không thể đem ngươi dính líu vào. Ngươi phía trước điều tra đến đã giúp chúng ta đại ân. Khương Bình, ngươi là một cái tài chính đại lão, nhận biết ngươi người rất nhiều, ngươi không thích hợp tham dự quá nhiều. Hứa Khải hành động rất thuận lợi, sau 2 giờ, tiếp vào tin tức Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam cùng đi đến giam giữ 2 cái nhân viên công tác địa phương. Nguyên lai tìm kiếm tốt một người khác, lâm thời có việc không có tới đi làm, cơ bất khả thất, Dạ Thiên Thủy bọn hắn không thể trì hoãn thời gian, dễ dàng bại lộ. Khi lấy được Dạ Thiên Thủy đồng ý, Hứa Khải lập tức liền hành động. Nhìn trước mắt run lẩy bẩy 2 người, đều là tóc vàng mắt xanh, niên kỷ tại trường 40. Dạ Thiên Thủy biết, bọn hắn cũng bất quá là khôi lỗi, hắn ánh mắt băng lãnh, lại chậm lại ngữ khí. Các ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Trong căn cứ, các ngươi có phải hay không đang tiến hành bí mật gì hạng mục nghiên cứu phát minh? Có bao nhiêu thủ vệ, phân bố ở đâu chút vị trí? Còn có, tham dự nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học có bao nhiêu? Bọn hắn vì cái gì bị mất đi tự do, không thể tùy tiện ra vào? Dạ Thiên Thủy một ngụm lưu loát bản địa ngôn ngữ, để 2 cái nhân viên công tác kinh ngạc, do dự không nói gì. Dạ Thiên Thủy ánh mắt run lên, các ngươi chỉ là bên trong nhân viên công tác, theo ta được biết, cũng không có làm qua hay là tội ác tẩy trời chuyện ác. Chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta, mà lại có thể trợ giúp chúng ta có thể cho các ngươi đầy đủ các ngươi nửa đời sau an hưởng sinh hoạt tài phú. Chờ chúng ta làm tốt sự tình, liền có thể để các ngươi bình an rời đi, các ngươi cũng coi là lấy công chủ tội. Nhưng nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, không chịu phối hợp, vậy coi như đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó sẽ còn liên lụy đến người nhà của các ngươi. Nghe được Dạ Thiên Thủy lời nói này, trong đó một cái nhân viên công tác ánh mắt bắt đầu dao động, hắn vụng trộm nhìn một chút đồng bạn, cắn răng nhẹ giọng thương lượng, chúng ta vẫn là nghe bọn hắn à. Bọn hắn làm sự tình cùng chúng ta căn bản không quan hệ. Mà lại, chúng ta lại không biết bọn hắn nghiên cứu đến cùng là hay là, cũng không tính là chúng ta tiết lộ bí mật gì à. Nếu như chúng ta không nghe lời, bọn hắn. Hắn len lén nhìn xem Dạ Thiên Thủy cùng bên người mấy cái ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm người, nếu như bọn hắn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, đều trông cậy vào ta phần này tiền lương thu nhập đâu. Xem bọn hắn không giống như là gạt chúng ta, thật sự có tiền cầm, công việc này liền xem như ném đi chúng ta cũng không quan trọng a. Tên kia khổ ba trông nóng mặt nói lời, không chỉ là Dạ Thiên Thủy nghe được rõ ràng, chính là Hứa Khải mấy cái cũng nghe thấy, không khỏi đều giật xuống khóe miệng. Chẳng lẽ không nên nói nhẹ một chút sao? Là cố ý để bọn hắn đều nghe thấy sao? Một cái khác cũng hoàng hồn, liên tục gật đầu, lại, chúng ta đều nói cho bọn hắn. Ngữ khí run rẩy, nhìn về phía Dạ Thiên Thủy ánh mắt lấp loé không yên. Một người cấp nói ra, tiên sinh, chúng ta căn cứ đúng là đang tiến hành bí mật hạng mục nghiên cứu phát minh, chỉ bất quá chúng ta là tiếp xúc không đến những vật kia, cũng sẽ không để chúng ta biết bọn hắn nghiên cứu là hay là. Ta nói đều là thật, không tin ngài hỏi một chút ta đồng sự liền biết ta không có nói láo. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là phổ thông nhân viên công tác, bằng không cũng sẽ không để chúng ta tự do ra vào. Trong căn cứ thủ vệ cũng không nhiều, chỉ cần qua cổng, bên trong chính là mấy cái chủ yếu nhân viên quản lý đang phụ trách. Có 5 cái thủ vệ sẽ thay phiên cách 1 giờ tuần tra một lần. Nhân viên nghiên cứu khoa học có 12 cái. Bọn hắn bị hạn chế tự do tựa như là bởi vì phía trên sợ bọn họ đem thành quả nghiên cứu tiết lộ ra ngoài. Bất quá, bọn hắn giống như đều cùng căn cứ ký hiệp nghị bảo mật, ở căn cứ bên trong bọn hắn vẫn là có thể tự do hoạt động. Một cái khác nhân viên công tác cũng không dám giấu giếm, tiếp lấy bổ sung một chút chi tiết. Dạ Thiên Thủy cẩn thận nghe xong, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Phi Dương cũng là tại 12 người này bên trong, cùng bọn hắn ký hiệp nghị bảo mật hay sao? Chỉ là không có tới kịp nói với mình, liền đã mất đi tự do. Chương 1571. Thẩm vấn. Chương 1571. Thẩm vấn. Dạ Thiên Thủy cẩn thận nghe xong kia hai cái bí mật căn cứ nhân viên công tác, trong lòng không khỏi nghi điểm khả nghi mọc thành bụi, chẳng lẽ Phi Dương cũng là tại cái này 12 cái nghiên cứu phát minh nhân viên trong danh sách, thậm chí cùng căn cứ hạng mục phương bọn hắn ký hiệp nghị bảo mật hay sao? Chỉ là đi đến đột nhiên, chưa kịp nói với mình, hắn liền đã mất đi tự do, không có cách nào liên hệ đến hắn sao? Trong lòng của hắn các loại suy nghĩ qua trong giây lát chuyển mấy vòng vòng, trên mặt không có hiện lộ ra nửa phần. Bằng trực giác của hắn, hai cái này nhân viên công tác không có nói sai. Chân chính nghiên cứu phát minh hạng mục bình thường ngoại vi nhân viên công tác căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến hạng mục, đặc biệt tại nghiên cứu phát minh còn không có thành công trước đó, hạng mục đối ngoại bình thường đều là lấy danh hiệu đến xưng hô. Dạ Thiên Thủy trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã có dự định. Hắn nghiêm túc nói ra, đã như vậy, nghiên cứu phát minh hạng mục sự tình ta tạm thời tin các ngươi một lần, hy vọng các ngươi đối với chuyện này không có gạt ta. Ta mặt khác hỏi các ngươi một sự kiện, kia 12 cái nghiên cứu phát minh nhân viên tên gọi là gì, các ngươi biết không? Còn có bọn hắn đại khái niên kỷ, bọn hắn bề ngoài đặc điểm, đem các ngươi biết đến nói kỹ càng một chút. Nếu như cùng ta điều tra không tương xứng, cũng đừng trách ta không khách khí. Hai cái nhân viên công tác thở dài một hơi, lại không nhịn được thần kinh căng thẳng, ngài xin hỏi, chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói nấy. Đúng đúng đúng, chúng ta biết đến chắc chắn sẽ không giấu giếm ngài, tiên sinh cứ việc hỏi. Hai người cúi đầu không lưng bảo đảm. Dạ Thiên Thủy, ta cần 12 cái nghiên cứu phát minh nhân viên tư liệu cơ bản, các ngươi biết đều là lại nhiều ít, à, không phải, ta cho các ngươi hai người một cây bút một trang giấy, cách đi ra miêu tả. Hắn toàn thân hàn lệ, ngữ khí trầm thấp nói. Hứa Khải đã đi đem giấy bút chuẩn bị kỹ càng, đem hai người tách ra, tựa lưng vào nhau. Các ngươi lập tức miêu tả, nếu như hai người các ngươi viết ra đông tây nam viên bắc triệt, ông nói gà bà nói vịt, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Hai người hoảng sợ tương hỗ nhìn sang, ngươi chăm chú nghĩ kỹ lại miêu tả, không muốn mù miêu tả à? Ngươi cũng thế, không muốn ra vẻ hiểu biết, nếu như viết sai hại ta, ta đi ra cũng sẽ không tha ngươi. Hứa Khải hét lớn một tiếng, không muốn nói chuyện, nhanh miêu tả. Nếu như bị phát hiện các ngươi viết có khác biệt tự mâu thuẫn địa phương, tử kỳ của các ngươi đã đến. Hai cái quỷ tây dương lau một chút mồ hôi trên trán, liên tục, no, no, no. 10 phút. Một phần đơn giản nghiên cứu phát minh danh sách nhân viên cùng bọn hắn giới thiệu văn tắt, liền đặt ở Dạ Thiên Thủy trước mặt. Bọn hắn không dám nói láo, biết đến cũng không nhiều. Dù sao nghiên cứu phát minh nhân viên rất nhiều người tin tức là sẽ không công khai. Liền xem như làm việc nhân viên, bọn hắn bị tuyển chọn tiến căn cứ thời điểm, cũng là cần ký kết hiệp nghị bảo mật. Dạ Thiên Thủy chăm chú nhìn bọn hắn viết tin tức, ngưng lông mày, lạnh lùng, bên trong không có phù hợp Phi Dương tuổi tác cùng bề ngoài đặc thù người. Sau đó, Dạ Thiên Thủy hỏi hay là, bọn hắn liền rất phối hợp trả lời mỗi một cái vấn đề. Vì không làm cho sự hoài nghi của bọn họ, Dạ Thiên Thủy hỏi một chút chi tiết đều rất kỹ càng. Các mặt đều đã hỏi tới, vì cái gì cũng là nghĩ hiểu rõ hơn một chút trong căn cứ tình huống. Các ngươi trong căn cứ có đến chúng ta Hoa Quốc người sao? Hai cái quỷ Tây Dương liếc nhau, gật gật đầu, có, à, không đúng, giống như có, dù sao biết bọn hắn là châu Á, chúng ta cũng chưa không rõ là quốc gia nào. Nhìn xem dáng dấp không sai biệt lắm. Đúng, chúng ta chỉ là biết bọn hắn là châu Á, sẽ không đi quan tâm đến từ quốc gia nào. Có hai cái niên kỷ có chừng 40, còn có một cái có chừng 50 đi. Bên ngoài nhìn xem không sai biệt lắm, thân cao, có 165 tả hữu, cũng có 170 tả hữu. Dù sao đều so với chúng ta thấp thật nhiều. Dạ Thiên Thủy có chút dừng lại, tâm trầm chìm, cứ như vậy lại, Phi Dương tuyệt đối không tại cái này 12 cái nghiên cứu phát minh nhân viên bên trong. Hắn suy tư một chút, vẫn là hỏi ra miệng, các ngươi có nhìn thấy hay không qua một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thân cao cùng ta không sai biệt lắm, một bát bát tả hữu. Dạ Thiên Thủy rất muốn nói đến chính xác một điểm, vóc người giống hắn. Lời đến khỏe miệng nhìn xuống. Hai cái nhân viên công tác hơi sững sờ, kinh nghi lẫn nhau, giống như đang hỏi đối phương, ngươi trông thấy qua sao? Trong đó một cái nhân viên công tác chần chờ một chút, nói ra: "Tiên sinh, căn cứ bên cạnh có một tòa đã vứt bỏ lầu dạy học, bị một chút nhà tư sản phân thuê đi. Một đoạn thời gian trước có một cái học thuật nghiên thảo hội ở bên trong tổ chức, tới một chút viện nghiên cứu giáo sư cùng phong phú đạo, còn có bọn hắn mang tiến sĩ sinh cùng học sinh. Ta cũng đi tham gia, phụ trách bên trong một chút phục vụ công việc cùng tiếp đãi công việc. Ta giống như thấy qua một cái cùng ngài miêu tả không sai biệt lắm người trẻ tuổi, nhìn xem khẳng định là châu Á, có phải hay không người Hoa không biết. Hắn là cùng một đám người cùng một chỗ tiến đến, không nói nhiều, người rất nghiêm túc, bất quá ta cũng không xác định có phải hay không người ngài muốn tìm." Dạ Thiên Thủy căng thẳng trong lòng, truy vấn: "Ngươi còn nhớ rõ hắn lúc ấy cụ thể đang làm cái gì, cùng người nào ở một chỗ sao?" Nhân viên công tác cố gắng nhớ lại lấy, hắn lúc ấy cùng mấy cái giáo sư bộ dáng người cùng một chỗ, ta cảm thấy hắn cùng một người có mái tóc hoa dâm thầy giáo già đi được rất gần, như hình với bóng. Dạ Thiên Thủy ánh mắt trở nên sắc bén, lại hỏi: "Vậy cái này nghiên thảo hội là lúc nào mở? Mở mấy ngày, người nào là lúc nào rời đi?" Nhân viên công tác cau mày, suy tư một lát sau nói: "Nghiên thảo hội tiến hành nửa tháng liền kết thúc. Tham gia nhân viên danh sách ta không thấy được, nhưng nghe lại bên trong có không ít nổi danh viện nghiên cứu người. Bọn hắn đều có xe của mình đón đi." Nói tới chỗ này, Dạ Thiên Thủy biết đã không có tiếp tục hỏi tiếp cần thiết. Phi Dương không phải tại kia 12 cái nghiên cứu phát minh nhân viên bên trong, nhưng người có thể xác định chính là ở bên trong. Như vậy, là đệ đệ mình không có tiếp nhận bức hiếp tham gia hạng mục nghiên cứu phát minh, không chịu ký hiệp nghị mà bị giam lỏng. Dạ Thiên Thủy có một nháy mắt lo nghĩ, con mắt nhìn về phía hai cái thần sắc bất an, núp ở bên cạnh run lẩy bẩy Quỷ Tây Dương, trong lòng của hắn có quyết đoán. "Hứa Khải, ngươi đi đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận, trấn an được tâm tình của bọn hắn, đừng cho bọn hắn chó cùng rất dậu xấu chuyện của chúng ta. Lập tức phái chúng ta người đi vào, căn cứ hai người bàn giao, đến công tác của bọn hắn cương vị. Trở ra hành sự tùy theo hoàn cảnh, trách nhiệm của mình, tìm cơ hội che giấu. Ta suy đoán trong căn cứ còn có một số địa phương ngay cả công tác của bọn hắn nhân viên cũng không biết. Phi Dương hắn rất có thể là bị đơn độc giam giữ tại một chỗ. Chúng ta phải nắm chặt thời gian biết rõ ràng tình huống, đem hắn mang ra." Dạ Thiên Thủy đi tới một bên thấp giọng phân phó Hứa Khải. Hứa Khải lĩnh mệnh mà đi, cái gọi là an trí cũng chính là giam lỏng bọn hắn. Tại Vân Phi Dương không có tìm được, tìm tới sau không có an toàn rời đi nơi này trở lại trong nước, hai người kia là tuyệt đối không thể thả đi ra. Theo ta đi, không nên động hay là lệch ra đầu góc, hảo hảo phối hợp chúng ta, đến lúc đó sẽ cho các ngươi một bút an gia phí, an bài các ngươi rời đi nơi này. Hai người liên thanh: "Ok ok." Vội vàng cam đoan không dám, đều là người thông minh, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, đạo lý này ai không hiểu. Lúc này bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể đàm phán tư cách, chỉ cần từ bỏ mạng của bọn hắn đã là thắp nhang cầu nguyện. Về phần nói cho bọn hắn an chi phí rời đi nơi này, nếu như là thật, đó chính là bọn họ vận may cao chiếu. Thế giới như thế lớn, chỉ cần có tiền, khắp nơi có thể ăn ra. Chương 1572, Vân Phi Dương về nước. Chương 1572, Vân Phi Dương về nước. Hóa trang đi vào căn cứ hai cái giả quỷ Tây Dương, là cầm giấy nghỉ phép đi làm, cũng may Hứa Khải thủ hạ hiện tại một mực đợi tại cảng đảo, tại Dạ Thiên Thủy mãnh liệt yêu cầu dưới, không riêng tiếng Quảng Đông nói chuyện, anh ngữ cũng một điểm không kém cỏi. Giao giấy nghỉ phép, tìm cơ hội chuyện, trên thực tế đem hắn ẩn giấu đi. Sau một ngày, bọn hắn ra hướng Hứa Khải báo cáo. Bọn hắn phát hiện Vân công tử liền nốt tại phòng nghiên cứu đằng sau trong một cái viện, viện kia có mấy cái gian phòng, bên trong còn có mấy người trẻ tuổi, đều là châu Á gương mặt. Bọn hắn ngẫu nhiên có thể trong sân hoạt động một hồi, tựa như là trong nhà giam phạm nhân canh chừng không sai biệt lắm. Mỗi ngày có người đưa thức ăn đi vào, còn có vẻ như giáo sư người ra vào viện kia. Rất hiển nhiên, Vân công tử bọn hắn là bị giam lỏng đi lên. Chỉ là nhìn đãi ngộ cũng không tính chênh lệch. Hứa Khải lập tức hướng Dạ Thiên Thủy báo cáo: "Công tử, Vân công tử dưới mắt hẳn không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta lúc nào khai thác hành động, đem hắn giải cứu ra." Vân Phi Dương mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng căn cứ hai cái nhân viên công tác bị bọn hắn tạm giam giam giữ, không lập tức khai thác hành động đem Vân Phi Dương lấy ra, không biết lúc nào liền bại lộ đến lúc đó, không có nguy hiểm Vân Phi Dương, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Tình huống như vậy cũng là Dạ Thiên Thủy dự đoán được, nói cho cùng, những người ngoại quốc kia cũng không phải là muốn những người trẻ tuổi này mệnh, muốn là cần kiến thức của bọn hắn cùng tài năng, cam tâm tình nguyện vì bọn họ cống hiến sức lực. Dạ Thiên Thủy suy tư một lát, nói ra: "Đừng vội hành động, hai người bọn họ một cái viết là xin nghỉ bệnh một tuần lễ, ra tai nạn xe cộ, đả thương cánh tay, gãy xương, có giấy bác sĩ tại, không có người sẽ hoài nghi. Còn có một cái là xin phép nghỉ 10 ngày, bởi vì trong nhà hải tử sinh bệnh. Hiện tại, đứa bé kia liền ở tại trong bệnh viện, liền xem như có người đi điều tra, cũng sẽ không lộ tẩy, đây đều là Dạ Thiên Thủy tiền giấy năng lực, tăng thêm thương bình giao thiệp cho giải quyết. Chúng ta muốn biết rõ ràng Phi Dương mấy người bên cạnh là nguyên nhân gì cũng cùng hắn giam chung một chỗ. Chúng ta giải cứu thời điểm, muốn hay không tránh đi bọn hắn, vẫn là phải cùng một chỗ đem bọn hắn lấy ra. Đem một cái Vân Phi Dương lấy ra, Dạ Thiên Thủy có là biện pháp. Tình huống hiện tại là, bên cạnh hắn còn có những người khác, những người này cùng Phi Dương là quan hệ như thế nào?" Dạ Thiên Thủy trong lòng có chút suy đoán, đệ đệ đã nói với hắn, chuẩn bị mang mấy cái học trưởng cùng một chỗ về nước. Mấy người kia có phải hay không cùng Phi Dương là cùng nhau? Tại không có biết rõ ràng bên trong căn cứ nhân viên tình huống lúc, khẳng định không thể tùy tiện hành động. Chẳng những cứu không ra Phi Dương, còn có thể để đồng bọn của hắn nhóm lâm vào nguy hiểm. Hứa Khải có chút nóng nảy: "Công tử, ta lập tức đi bố trí, thời gian tuyệt đối không thể càng kéo dài, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện Vân công tử thân phận đặc thù, vậy thì phiền toái đêm dài lắm mộng, tận khả năng tốc chiến tốc thắng. Dạ Thiên Thủy vỗ vỗ Hứa Khải bả vai, ngươi đi an bài đi, nhưng nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, đi trước điều tra thêm Phi Dương bên người mấy người kia nội tình. Mặt khác, nhiều an bài một số người âm thầm nhìn chằm chằm căn cứ động tĩnh, nhất là những cái kia giáo sư cùng trông coi hành động quy luật. Chúng ta hoặc là bất động, nếu như hành động, nhất định phải một kích tất chúng, không thể có bất kỳ sơ hở. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Hứa Khải lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí. Dạ Thiên Thủy thì kế hoạch giải cứu phương án hành động. Hắn biết trong này có quá nhiều không xác định nhân tố, hắn nhất định phải bài trừ hết thảy thai hoàng ẩm, bảo đảm Phi Dương cùng người đứng bên cạnh hắn đều có thể an toàn thoát hiểm. Đúng lúc này, Dạ Thiên Thủy nhận được Khương Bình điện thoại. Khương Bình nói cho hắn biết, đã tra được Vân Phi Dương bên người mấy người trẻ tuổi kia thân phận, bọn hắn chính là Vân Phi Dương đã thuyết phục, chuẩn bị mang về nước bên trong cùng một chỗ phát triển học trường. Dạ công tử, bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, hiện tại cũng đã là các lĩnh vực đỉnh tiêm nhân tài, bị căn cứ lấy học thuật giao lưu làm lý do lừa đến, thuyết phục bọn hắn cùng nhau gia nhập hạng mục nghiên cứu phát minh. Nghe nói cho ra thủ lao rất cao, bất quá còn giống như không có Vân công tử cam kết nhiều. Chủ yếu là bọn hắn đều là châu Á, nếu như lưu lại, tại đãi ngộ bên trên so bản thổ nhân tài muốn thấp rất nhiều. Không biết vì cái gì, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng căn cứ ký hiệp nghị, cho nên bị mượn cơ hội giam lỏng, một mực phái đạo sư của bọn hắn đi vào làm việc. Có lẽ là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, không chịu khuất tại cho người khác đi, lại thêm đồng dạng làm nghiên cứu phát minh, không thể có giống nhau đãi ngộ, cho nên không có đáp ứng cùng căn cứ ký hiệp nghị. Dạ Thiên Thủy trong lòng có ngọn nguồn, những người tuổi trẻ này khả năng có một ít nguyên nhân là bởi vì trẻ tuổi nóng tính, nhưng làm nghiên cứu khoa học phần tử trí thức, đều giảng cứu một cái, lời hứa ngàn vàng. Bọn hắn đã đáp ứng Phi Dương cùng hắn cùng một chỗ về nước phát triển, mà lại cho ra thủ lao cũng có thể khiến những người tuổi trẻ kia tâm động. Kia tất nhiên liền sẽ không tùy tiện nuốt lời. Sự tình tiến triển đến một bước này, Dạ Thiên Thủy đối giải cứu kế hoạch càng có lòng tin, chỉ cần những người này không có thay đổi lần đầu tâm, hắn liền nhất định đem những này nhân tài cùng một chỗ mang ra. Trong nước nghiên cứu khoa học phát triển cần nhân tài như vậy, thật sự là quá thiếu người. Hứa Khải bên kia cũng truyền tới tin tức, đã thăm dò giáo sư cùng trông coi hành động quy luật. Dạ Thiên Thủy lúc này đem người toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, đem hắn kế hoạch kỹ càng bố trí xuống dưới. Thừa dịp ban đêm thủ vệ thư giãn, giải cứu hành động bắt đầu. Dạ Thiên Thủy tự mình mang người lặng lẽ chui vào căn cứ, Tử Lam một bước không rời theo sát ở phía sau. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, hai vợ chồng chấn giữ vệ từng cái vui mừng đánh ngã, đi tới giam giữ Vân Phi Dương đám người viện tử. Thuận lợi mở ra cửa viện, Vân Phi Dương nhìn thấy ca ca tẩu tẩu cùng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn, sợ ngây người, lập tức cuồng hỉ, ôm lấy Dạ Thiên Thủy một chồng liên thanh hô hào. Ca ca ca, ngài làm sao cùng tẩu tử tới nơi này? Dạ Thiên Thủy cũng kích động, nhưng là bây giờ không phải là tự tỉnh thời cơ, hắn tỉnh táo về ôm một chút. Phi Dương, nhanh thu thập một chút, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hắn thấp giọng hỏi, còn có người muốn cùng một chỗ mang đi ra ngoài sao? Bọn hắn hiểu rõ đến tình huống đã quá hạn, hiện tại những người này ý nghĩ cải biến không có, chỉ có một mực tại cùng nhau Vân Phi Dương rõ ràng nhất. Cho nên, trọng yếu như vậy quyết định hắn nguyện ý giao cho đệ đệ. Chính hắn cũng quý tài, nếu như là bị Phi Dương coi trọng, người kia phẩm phương diện cũng sẽ đáng tin một chút. Trước đó, hắn an bài máy bay trực thăng một mực tại Phi Dương nông trường trên đất chống thời khắc chờ lệnh, tùy thời có thể lấy cất cánh. Những người khác đã bị kinh động, thấy là đến giải cứu Vân Phi Dương người, đều là vừa mừng vừa sợ. Phi Dương xích lại gần Dạ Thiên Thủy, ca, bọn hắn đều là chúng ta dùng đến lên đỉnh tiêm nhân tài. Làm nghiên cứu khoa học tâm tư người còn con quấn không nhiều. Chỉ cần chúng ta tôn trọng hắn, cho ra bọn hắn hài lòng thù lao, bọn hắn liền có thể tín nhiệm. Dạ Thiên Thủy minh bạch, thời gian cấp bách, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cùng đi theo là được. Các người có trọng yếu tư liệu cùng giấy chứng nhận thân phận cần mang theo, tranh thủ thời gian thu thập xong. Mọi người nghe theo mệnh lệnh dựa theo kế hoạch của chúng ta rút lui. Có chỗ không rõ, đến nơi thích hợp cùng thời cơ lại cùng các ngươi giải thích, đừng có trong lòng gánh vác. Phi Dương đồng học cho các ngươi hứa hẹn, không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như đến chỗ của chúng ta, các ngươi hối hận muốn rời khỏi, chúng ta tuyệt đối sẽ không khó xử ngăn cản các ngươi. Dạ Thiên Thủy ngữ khí trầm thấp, lại lời ít mà ý nhiều. Nếu như về sau các ngươi muốn đem người nhà đưa đến bên người, chúng ta đều sẽ giúp các ngươi xử lý tốt đến tiếp sau vấn đề. Chương 1573. Dạ Thiên Thủy trở về nước. Chương 1573. Dạ Thiên Thủy trở về nước. Hạng mục nghiên cứu phát minh trụ sở bí mật bên trong mặc dù có hơn 20 cái thủ vệ, nhưng bọn hắn trách nhiệm chủ yếu là giám sát những cái kia khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên, không cho bọn hắn tự do hành động, không đem bọn hắn nghiên cứu số liệu tư liệu ngoại chuyện ra ngoài. Bởi vì nơi này đủ bí ẩn, nơi này cũng không khả năng sẽ có cầm súng ác ôn xuất hiện, nơi này, những cái kia kẻ lang thang cũng không thể tùy tiện tới gần. Trụ sở bí mật bên trong đều là làm nghiên cứu khoa học phần tử trí thức, bọn hắn tập trung tinh thần làm học thuật, đã tiến vào nơi này, cùng hạng mục phương ký hiệp nghị bảo mật, làm nghiên cứu khoa học người làm việc, đó chính là bọn họ công việc, lý tưởng của bọn hắn. Nghiên cứu phát minh hạng mục không thành công, bọn hắn sẽ không rời đi, đây là bọn hắn công tác tính đặc thù, tại bọn hắn lựa chọn trở thành một cái nghiên cứu khoa học người làm việc về sau, xưa nay sẽ không hối hận. Lại bọn hắn tay trói gà không chặt có thể có chút nói ngoa, nhưng bọn hắn chung quy là văn nhân, người ở chỗ này đều không có bạo lực khuynh hướng, tâm tư đều tại mỗi người bọn họ nghiên cứu phát minh trên số liệu mặt. Cho nên, bọn thủ vệ trên thực tế công việc rất nhẹ nhàng, chỉ cần làm từng bước thay phiên trực ban là được rồi. Dù sao, tại nghiên cứu phát minh hạng mục còn không có ra thành quả trước đó, nơi này, nhưng thật ra là sẽ không phát sinh bất kỳ đánh nhau hậu đả chờ nguy hiểm chuyện. Cho nên, đương Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam hai người ở những người khác hiệp trợ dưới, dùng bọn hắn thủ đoạn đặc thù từng cái trấn giữ vệ làm mê muội mê, cũng không làm kinh động ở tại một cái khác trong viện những cái kia nghiên cứu phát minh nhân viên. Dạ Thiên Thủy bọn hắn lựa chọn thời gian cũng là trải qua quan sát quyết định, tất cả nghiên cứu phát minh nhân viên đều có một cái thói quen, không đến rạng sáng là không nguyện ý rời đi nghiên cứu phát minh thất những cái kia bình bình lọ lọ. Mà lúc rạng sáng, những cái kia trực ban thủ vệ đồng dạng mê man, cho tới nay trụ sở bí mật bình tĩnh, để bọn hắn đã mất đi khái có tính cảnh giác. Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam cũng không nghĩ đem tình thế làm lớn, sẽ không tổn thương đến ai tính mệnh, cũng sẽ không đi trong phòng thí nghiệm đem bên trong không thành thục nghiên cứu phát minh số liệu phá đi hoặc là hủy hoại. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ cần đem Vân Phi Dương cùng hắn bốn cái học trưởng lặng lẽ mang đi là được rồi. Mà mấy người bọn hắn đều là bị bí mật giam giữ ở chỗ này, thủ đoạn đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những người này tại các ngành các nghề bên trong thanh danh vang dội, Hạng Mục Phương không dám đả thương hại bọn hắn, chỉ là hy vọng dùng thời gian đến làm hao mòn rơi trên người bọn họ nhuệ khí, từng bước một thuyết phục bọn hắn, cuối cùng cam tâm tình nguyện để bản thân sử dụng. Ai không phải đem hắn học được tri thức thực hiện lý tưởng của mình? Mà, lý tưởng, một cái là mình có thể nghiên cứu ra trọng đại hạng mục, sử sách vĩnh tồn. Còn có, chính là dùng kiến thức của mình đến vì chính mình đổi lấy ích lợi thật lớn, nói cho cùng chính là thành danh thành ra. Phân tử trí thức đối, danh lợi càng coi trọng. Hạng Mục Phương không biết là, Vân Phi Dương sớm bọn hắn một bước đã cho mấy cái này học trưởng hứa hẹn ra tốt hơn tiền đồ cùng lợi ích. Mà vui vặt là, mấy người bọn hắn tín nhiệm Vân Phi Dương. Cho nên, bốn người bọn họ tại, không lộ lợi ích dụ hoặc hạng, còn không chịu ký kết hiệp nghị bảo mật, lưu lại vì bọn họ phục vụ. Trụ sở bí mật cửa chính, dừng lại lấy mấy chiếc ô tô chở Dạ Thiên Thủy bọn hắn mang người xông ra sau đại môn, từng cái tiến vào ô tô, tại dạng sáng sương mù bên trong. Hướng Vân Phi Dương trang viên nhanh chóng đi ô tô tại trên đường lớn phi nhanh, Dạ Thiên Thủy xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem từ từ đi xa trụ sở bí mật, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vân Phi Dương ngồi ở phía sau tòa, nhìn xem trên ghế lái phụ thần tình nghiêm túc Kaka. Lái xe là Hứa Khải, Thử Lam an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn. Phi Dương vết thương trên người đã nhanh nhìn không ra. Chỉ cần hắn không nhao nhao không nháo không cùng đến đây thuyết phục đạo sư rằng co, đối phương cũng sẽ không tiếp tục tổn thương hắn. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết Phi Dương chân chính bối cảnh cùng thân phận. Bọn hắn đồng dạng là muốn lợi dụng Vân Phi Dương mới có thể vì bọn họ phục vụ. Vì cái gì dám động thủ với hắn? Lý do rất đơn giản, hắn đến từ Hoa Quốc, một cái hiện tại còn không thể thụ người phương Tây tôn trọng quốc gia. Tuổi trẻ Phi Dương tại chuyện đột nhiên xảy ra tình huống dưới, không có khống chế tốt tâm tình của mình, mới xảy ra xung đột. Tỉnh táo lại, hắn chỉ là lấy trầm mặc mà đối đãi, trong lòng có một loại tín niệm, hắn Kaka nhất định sẽ tới cứu mình. Hắn hiện tại, tâm tình bành trướng, kích động và phần. Quả nhiên, Kaka tới, tẩu tử cũng cùng đi, mà lại, thật đem hắn cùng hắn đám học trưởng bọn họ cùng một chỗ lộ ra cái kia nhốt bọn hắn tự do địa phương. "Ca, tẩu tử, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Các ngươi là thế nào biết ta bị giam cầm, đã mất đi tự do? Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Sẽ có hay không có người đuổi theo?" Phi Dương nhưng thật ra là lo lắng, nếu như thời gian lại kéo lâu một chút, hắn mấy cái học trưởng chưa hẳn có thể tiếp tục kiên trì. Hắn cho ra lợi ích mặc dù to lớn mê người, nhưng còn có rất nhiều không xác định nhân tố. Nếu như bọn hắn hiện tại giống cái khác nghiên cứu phát minh nhân viên như thế lập tức đáp ứng ký kết hiệp nghị bảo mật về sau, liền có thể tham dự hạng mục nghiên cứu phát minh, lợi ích có thể đụng tay đến. Nếu như kết quả thật xuất hiện kết quả như vậy, Phi Dương cũng không có quái trách lý do của bọn hắn. Hắn hối hận chính là, khi hắn tôn trọng đạo sư đem hắn dẫn tiến cho một cái khác tại học thuật giới càng có tiếng hơn nhìn phong phú đạo lúc, hắn rất kích động, đã mất đi tính cảnh giác. Thậm chí, tại bảo hắn biết có thể đi tham gia một cái trọng yếu hạng mục nghiên thảo hội lúc, không chút do dự vui vẻ tiến về. Không nghĩ tới là, hắn bước vào cái kia nghiên thảo hội sân bãi về sau, liền đã mất đi tự do thân thể, không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ. May mắn, hắn liên hệ tốt mấy cái kia học trưởng, cũng đồng thời tham gia cái này học thuật nghiên thảo hội. Bọn hắn có giao lưu thời gian, cho nên tại hạng mục phương đưa ra ký kết hạng mục nghiên cứu phát minh hiệp nghị bảo mật thời điểm, những người khác cũng có vinh yên tiếp nhận cái này mời. Bởi vì cái này hạng mục nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công, sẽ cho toàn nhân loại mang lại phúc âm, có thể gia nhập cái này nghiên cứu phát minh đoàn đội là vinh quang của bọn hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Phi Dương cường lực kháng cự, mới nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Dạ Thiên Thủy nhìn xem gầy rất nhiều, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy đệ đệ, nhẹ giọng trấn an, có chuyện trở về rồi hãy nói, chúng ta tới ngươi nông trường, nơi đó đã sắp xếp xong xuôi máy bay trực thăng. Còn có nửa giờ lộ trình, ngươi có thể nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Phi Dương bốn cái học trưởng tại mặt khác hai chiếc trong ô tô, đều có người hộ vệ lấy bọn hắn. Biết tới những người này là tới đón, Phi Dương, trong lòng bọn họ sợ hãi cũng giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn trong xe thấp giọng trò chuyện, bọn hắn đối Vân Phi Dương miêu tả tương lai tràn ngập chờ mong, đồng thời, cũng có một chút nhìn không thấu thất vọng. Rất nhanh, đội xe đã tới trang viên. Vì không làm cho đương cục chú ý, trong trang viên yên tĩnh không có bao nhiêu đèn đuốc, Dạ Thiên Thủy sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy đám người sau khi xuống xe, Dạ Thiên Thủy để Phi Dương đem hắn đám học trưởng bọn họ dẫn tới máy bay trực thăng đỗ sân bãi bên trên. Nơi này, Dạ Thiên Thủy đồng dạng không hy vọng bị trụ sở bí mật người cùng đương cục phát hiện. Khoa học kỹ thuật cùng chính trị là chặt chẽ liên hệ với nhau. Cho nên, bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi, thời gian rất gấp bách. Hắn ngữ khí trầm thấp, nghiêm túc phân phó lấy: "Chúng ta lập tức cưỡi máy bay trực thăng rời đi nơi này, các ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đi quốc gia của chúng ta về sau, sẽ cho các ngươi một đoạn thời gian quen thuộc cùng giải. Khi tiến vào hạng mục nghiên cứu phát minh trước đó, chỉ cần các ngươi muốn rời khỏi, ai cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi lưu lại." Hai khung máy bay trực thăng tại Thần Hy bên trong thẳng lên vân tiêu, thời gian dần qua biến mất tại màu xanh thẳm bầu trời. Lúc này, trụ sở bí mật những cái kia bị đánh cho bất tỉnh thủ vệ, từng cái tỉnh lại. Mới hiểu được chuyện gì xảy ra, từng đợt khẩn trương tiếng bước chân cùng chửi rủa âm thanh, đánh thức mới ngủ chưa được mấy canh giờ nghiên cứu phát minh nhân viên. Bọn hắn nhìn xem từng đám cảnh vệ cầm súng xông vào căn cứ, lại vội vàng rời đi căn cứ. Từng chiếc ô tô gào thét mà đi. Chương 1574. Anh ta tẩu đều là không tầm thường người. Chương 1574. Anh ta tẩu đều là không tầm thường người. Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam hai vợ chồng mang theo Vân Phi Dương, còn có hắn bốn cái thế giới cấp công nghệ cao nhân tài, đáp lấy máy bay trực thăng tại kinh thành sân bay rơi xuống đất đã sớm tiếp vào Cảng Dương điện thoại Dạ Đình Phong, thông tri Vân Chết vợ chồng cùng Đường Sở Sinh cùng một chỗ ở phi cơ trận chờ đến lúc này, Vân Chết cùng Ôn Ngọc Khiết mới biết được hắn tiểu nhi tử nguyên lai ở nước ngoài kinh lịch những này ngoài ý muốn. Cũng may, bọn hắn biết đến thời điểm, Dạ Thiên Thủy bọn hắn cơi máy bay đã nhanh tiếp cận quốc gia mình bầu trời, tất cả nguy hiểm đã sớm trở thành quá khứ thức. Cho nên, kinh hãi là có một chút, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Dạ Đình Phong thông tri Vân Chết hai vợ chồng đi sân bay tiếp người nguyên nhân, đơn giản là hắn một mực đồng tình chính mình cái này thưởng thức lại trọng dụng thủ hạ. Tại xử lý ra sự cùng nhi nữ chuyện tình cảm bên trên, quá mức thô giáp cùng tùy tiện. Dạ Thiên Thủy hiện tại là con của hắn, hai cha con đều là tương hỗ thực tình thành ý đối mặt cái này một phần phụ tử tình. Dạ Đình Phong nhìn ra được nhi tử đối với hắn tự tình, cũng thấy rõ ràng, liền xem như không có hắn cái này phụ thân làm chỗ dựa, sĩ đồ của hắn cũng sớm muộn sẽ giống hùng ưng dương cánh, bay lượn trời xanh. Hắn là cái cơ trí lao nhân, cũng không muốn đem Dạ Thiên Thủy câu tại hắn che chở cho, vẫn chết tại quân đội lực ảnh hưởng rất lớn, xét đến cùng, hắn cùng tiểu thủy chung quy là thân sinh phụ tử. Dạ lao ra tử từ trước đến nay thông thấu, để tiểu thủy thêm một cái Vân Chết trợ giúp, cũng là nhiều một phần trợ lực đôn đốc bộ quyền lực là lớn, nhưng càng lên cao đi, liền càng cô độc. Có thể nỗ lực tín nhiệm có thể toàn tâm ỷ lại người cũng càng ngày càng ít. Liền giống như hắn, trước kia hắn sống tựa như là một đài không có tình cảm máy móc, mỗi ngày xử lý những vật kia. Thẳng đến Dạ Thiên Thủy xuất hiện, thẳng đến thân muội muội của mình, thân muội phu, thân ngoại sinh cháu gái từng cái xuất hiện ở bên người về sau, hắn mới cảm giác còn sống ý nghĩa không đồng dạng. Hắn hy vọng Dạ Thiên Thủy về sau ngồi tại cao vị bên trên thời điểm, nhiều mấy cái thật lòng thân nhân làm bạn. Nhiều mấy cái có thể phó thác tín nhiệm đồng cam cộng khổ huynh đệ cùng chiến hữu ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, câu nói này chỉ có đến hắn cao như vậy vị người mới có bản thân trải nghiệm, cảm ngộ thấu triệt. Vân Chết là có lỗi, nhưng chính là bởi vì hắn công việc trách nhiệm tâm nặng, lại là quân nhân, gặp được chiến sự thân bất do kỷ, xử sự lại thô giáp lỗ mãng, mới có thể tại tiểu thủy xuất hiện thời điểm, bỏ lỡ đem con ruột nhận về nhà thời cơ tốt nhất. Dạ lao gia tử sẽ không nhúng tay cha con bọn họ có chịu hay không nhận nhau sự tình, nhưng trợ giúp giúp một cái, để bọn hắn càng thân cận một điểm, vẫn là nguyện ý lần này phi dương xảy ra chuyện, một mực giấu giếm Vân Chết vợ chồng, hiện tại đã an toàn trở về, để bọn hắn vợ chồng đi đón một chút tiểu nhi tử, cũng là để bọn hắn phụ tử mẹ con tình cảm ấm lại một chút. Dù sao Dạ Thiên Thủy cùng đệ đệ của hắn muội muội tình cảm không tệ, đây cũng là cho bọn hắn hai vợ chồng tiếp cận hai đứa con trai một cái cơ hội để Đường Sở Sinh mang theo lính của hắn tới tiếp Dạ Thiên Thủy, đó là vì Vân Phi Dương mang về nước bốn cái công nghệ cao nhân tài. Một cái là vì bảo vệ bọn hắn, mặc dù có Dạ Thiên Thủy cùng thủ hạ của hắn tại, làm như vậy có chút vẽ vời thêm chuyện. Nhưng đây là Dạ Thiên Thủy cho ra một cái thái độ. Một cái khác, cũng là để mới tới nước ta công nghệ cao nhân tài cảm thấy chúng ta đối với bọn họ coi trọng. Nói cho cùng, Dạ Thiên Thủy cùng Phi Dương đối cái này nhóm đầu tiên mang về nước công nghệ cao nhân tài, trong lòng là có ý tưởng. Đầu tiên, muốn để bọn hắn có một loại nhận tôn trọng kính trọng cảm giác. Mặt khác, muốn để bọn hắn có một loại xem như ở nhà, có thể an tâm lưu tại cái này L nơi này thực hiện giấc mộng của bọn hắn cùng lý tưởng, phát huy tài năng của bọn hắn, dùng tài năng của bọn hắn đến thu hoạch bọn hắn nên được tài phú. Hai khung máy bay trực thăng, một khung rơi xuống đất tại kinh thành sân bay, mặt khác một khung rơi xuống đất tại cảng đảo sân bay. Những cái kia trước lính đánh thuê nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn chỉ có thể đi hướng cảng đảo. Máy bay vững vàng hạ xuống, cửa khoang mở ra, Dạ Thiên Thủy bọn hắn lần lượt đi ra. Vân Chết cùng Ôn Ngọc Khiết liếc mắt liền thấy được đại nhi tử cùng tiểu nhi tử sóng vai đi cùng một chỗ, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Vân Chết chần chờ một chút, tại hai đứa con trai trước mặt dừng lại bước chân, "Tiểu Thủy, Phi Dương." Nữ khí nghẹn ngào Ôn Ngọc Khiết nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau, lau mắt. "Tiểu Thủy, Phi Dương." Nàng rỗi ra tay dừng lại giữa không trung. "Vân thủ trưởng ngài tốt, Vân phu nhân ngài tốt." Dạ Thiên Thủy ngữ khí nhàn nhạt, quay người vô vô đệ đệ bà vai, "Ngươi về nhà trước nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi mấy cái học trưởng, ta sẽ an bài tốt bọn hắn dừng chân. Ta sẽ cùng phía trên chào hỏi, triệu tập mấy cái quân bộ thủ trưởng cho các ngươi cử hành một cái nghi thức hoan nghênh. Sau đó thương lượng lượng ngươi cùng bọn hắn an bài công việc." Vân Phi Dương lắc đầu cự tuyệt, hắn đối phụ mẫu hô một tiếng, "Cha, mẹ, ta rất khỏe, các ngươi yên tâm. Ta muốn cùng ca cùng đi an bài đi theo ta đồng thời trở về mấy cái học trưởng. Các loại công việc an bài thỏa đáng, ta lại về nhà thăm các ngươi." Vân Chết cho tới nay kia đại băng mặt, lúc này cũng đầy mặt vuốt ve an ủi, "Đối hai đứa con trai, trở về liền tốt, các ngươi trở về liền tốt." Hắn là quân nhân, đối có một số việc độ mẫn cảm đặc biệt cao, trong lòng minh bạch, cần hắn đại nhi tử tự thân xuất mã, đi đem tiểu nhi tử tiếp trở về, trong đó nhất định kinh lịch rất nhiều nguy hiểm. Ôn Ngọc Khiết ở một bên bôi nước mắt, tay của nàng cuối cùng rơi vào tiểu nhi tử Phi Dương trên bờ vai, "Phi Dương, hảo hảo nghe ngươi ca ca, các loại công việc an bài tốt, mang theo ngươi ca ca cùng mấy cái học trưởng cùng nhau về nhà." Ánh mắt của nàng nhìn về phía Dạ Thiên Thủy, bờ môi lẩm bẩm động, lấy dũng khí, "Tiểu Thủy, ngươi cùng Phi Dương cùng nhau về nhà được không? Các ngươi ông ngoại bà ngoại cũng rất muốn niệm tình các ngươi." Dạ Thiên Thủy nao nao, nhìn về phía Vân Chết vợ chồng, từ chối cho ý kiến. Hắn đã thành thói quen bọn hắn không gần không xa loại quan hệ này hình thức. Tới gần, không lời nào để nói. Nhưng hắn trong lòng để ý đã sớm tan thành mây khói. "Tốt, có cơ hội ta lại nhìn ông ngoại bà ngoại." Không có cự tuyệt, cũng không có cho ra hứa hẹn. Lúc này, Đường Sở Sinh đi lên phía trước, cười nói với Vân Chiết, "Vân thủ trưởng, Vân phu nhân, Dạ công tử cùng Vân công tử nơi này còn có khách nhân cần an bài, thời gian không còn sớm, chúng ta lần sau gặp lại." Hiện tại, Đường Sở Sinh quân hàm đã sóng vai Vân Chiết, nhưng hắn ngựa khí cùng thái độ lại vô cùng cung kính. Vân Phi Dương ở trường học một mực phi thường địa thấp, thành tích học tập phi thường tốt, tên của hắn chính là Phi Dương, đi theo hắn về nước học trưởng bên trong, có hai cái là tiền bối đã sớm xuất ngoại, bọn hắn nguyện ý về nước phát triển. Còn có hai cái là xung quanh quốc gia ra ngoài du học, bọn hắn đối hoa ngữ nửa sống nửa chín, có biết một hai. Lúc này, bọn hắn cũng nghe ra một ít môn đạo, "Phi Dương, ngươi không phải nói là cô nhi sao? Làm sao ngươi có cha mẹ tới tiếp ngươi rồi? Đúng a, Phi Dương, vì cái gì bọn hắn đều gọi ngươi Vân công tử? Ngươi chẳng lẽ có cái gì ghê gớm thân phận bối cảnh giấu giếm chúng ta? Vân Phi Dương tiếu tiếu, thật có lỗi, không phải thành tâm lừa gạt mọi người. Ra nước ngoài học nếu như thân phận quá dễ thấy, liền sợ sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Các ngươi cũng nhìn thấy, liền xem như ta lại thế nào cẩn thận, vẫn là gặp phải phiền toái, về hiểm một điểm liên lụy đến các ngươi. Ta có cha mẹ, hắn chỉ vào Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam, tiêu ngạo giới thiệu, hắn là ta thân ca ca, thân tẩu tử, anh ta tẩu đều là phi thường không tầm thường người.